Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 154 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đó, vẫn có không ít đệ tử cảm thấy rất sợ hãi đối với việc này. Dù sao, sinh mạng cũng chỉ có một. Nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm gì ở trong đó, vậy thì xong đời luôn rồi. Thí luyện ở tháp Liêu Ly không bằng với không gian hư ảo khác. Nếu thật sự muốn cưỡng ép mà xông vào, đột phá giới hạn của mình, vậy thì rất có thể sẽ chết. Nhưng vừa nghĩ đến, sau khi qua cửa thành công là sẽ có thể giành được cơ duyên, không ít người cảm thấy dường như tất cả mọi thứ cũng không có quan trọng như vậy nữa. Ban đầu bọn họ chỉ biết tạo ra hàng loạt tổn thương cho thân thể, càng đi lên cao lại phát hiện linh hồn của bản thân cũng sẽ bị trói buộc. Sau khi tới mà không thể rời khỏi trận chiến đấu này đúng lúc, vậy thì linh hồn của bọn họ sẽ bị sự tổn hại trước nay chưa từng có, thậm chí đến cuối cùng cũng không thể hồi phục lại như cũ được nữa. Cho dù là luyện đan sư lợi hại nhất trên khắp cả đại lục chạy đến cứu viện, thì chắc chắn cũng không có một chút tác dụng nào cả. Hiểu được chọn lọc là một khảo nghiệm cực lớn của một môn. Đại đa số người đến tham gia thí luyện đều là đệ tử tinh anh trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Không ai trong bọn họ mà không phải là bảo bối trong tông môn. Một khi xuất hiện biến cố gì đó sẽ là đả kích cực kỳ lớn đối với tông môn. Ví dụ như luyện đan tông bây giờ đã bị vây trong trạng thái sụp đổ cực độ rồi. Đệ tử của bọn họ chết vô số, bây giờ đã hết sức đáng thương rồi. Vừa khéo, lúc này kiểu nơi rèn luyện như tháp Liêu Ly này lại mở ra một lần nữa. Cho dù bọn họ có muốn chọn lựa đệ tử tinh anh đi vào trong đó thí luyện, cũng không có cách gì cả. Lúc này, Đàm Lãng Phong đã hận Trần Bình đến tận xương tủy rồi. Ông ta đang bắt đầu thảo luận việc bọn họ phải đối phó với Trần Bình như thế nào với Lưu Chí Hoa dưới căn cứ riêng của hai người. Là một người ngoại lai, Lưu Chí Hoa cũng cảm thấy cực kỳ có hứng thú đối với loại tồn tại như tháp Liêu Ly này. Chủ tu của hắn ta không phải là thực lực của tự thân mà là các loại bảng môn tà đạo. Dựa vào đám bảng môn tà đạo này, hắn ta cũng có thể thành công gia tăng thực lực của mình lên. Hơn nữa, lại có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng qua chung quy lại, thì mấy thứ này hơi không thể phơi bày ra ngoài được. Nội tâm của hắn ta rất rõ, mình dọa người đến cỡ nào. Cho nên hắn ta đều một lòng theo đuổi một vài thứ gọi là chính đạo, muốn giành được một vài công pháp cực kỳ cường đại, có thể đưa hắn ta trở về lại chính đạo. Tuy lúc ở đại lục cổ trước, hắn ta không có xung đột chính diện gì với Trần Bình cả, nhưng hắn ta cũng biết rõ, trên thế giới có một sự tồn tại như vậy. Cho nên, thật ra, nội tâm của hắn ta vẫn rất hâm mộ và ghen tị với Trần Bình. Hắn ta đã từng thử đi tìm Trần Bình bái sư học nghệ, nhưng còn chưa kịp gặp anh, thì hắn ta đã bị mấy tên đàn em của Trần Bình kia đuổi đi rồi. Nói cái gì mà với thân phận của hắn ta, căn bản cũng không có tư cách gặp mặt Trần Bình. Cho nên hắn ta vẫn luôn ghi thù chuyện này. Thậm chí hắn ta cũng đã có ý định giết chết Trần Bình luôn rồi. Lần này hắn ta đi tới mảnh đại lục này, tuy chỉ do cơ duyên vừa khéo thôi, nhưng hắn ta hiểu rất rõ đây là một cơ duyên cực lớn của hắn ta. Nói không chừng có thể nhờ vào cỗ cơ duyên này mà hắn ta thành công giải quyết được Trần Bình. Đến lúc đó, hắn ta có thể thay thế Trần Bình trở thành thiên kiêu của cả một thế hệ rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn ta mang theo nụ cười sáng lạn. Trần Bình, kế tiếp, tôi nhất định phải vượt qua anh. Hơn nữa, còn dày vò một trận, khiến cho anh trở thành nô lệ của tôi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn ta mang theo vẻ cực kỳ đắc ý. Hắn ta cứ lén lút như vậy mà đi đến Hoàng Thành. Trong lòng hắn ta biết cực kỳ rõ, lần này hắn ta bắt buộc phải đi vào trong tháp Liêu Ly. Lúc này có vô số người đang chạy tới Hoàng Thành. Tất cả bọn họ đều đến vì cái gọi là cơ duyên. Mà tông chủ của các tông môn lớn này cũng không tự mình ra mặt, bọn họ chỉ phái đệ tử có thực lực cường đại của nhà mình ra thôi. Tiếp theo, các người nhất định phải xử lý chuyện này. Bất luận có thế nào đi nữa, thì cũng phải đột phá bản thân. Một khi có thể thành công tiến vào tầng thứ 5 trở lên, vậy thì tiếp theo cũng sẽ lên như diều gặp gió. Tông môn của chúng ta cũng sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Cho dù có thế nào, thì cũng nhất định phải bày thực lực của bản thân mình ra, tuyệt đối không thể để mất mặt. Đoạn đối thoại giống nhau vang lên bên trong các tông môn lớn khác biệt. Bây giờ thời gian đã qua nghìn năm rồi, những đệ tử xuất sắc này đã thay đổi một đoàn mới rồi. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để các tông môn lớn phơi bày thực lực. Đúng lúc này, Lưu Chí Hoa nhân cơ hội cầm được một lượng tài nguyên lớn trong tay của Luyện Đan Tông. Tuy đồ bên trong của bọn họ đã bị người ta cướp sạch rồi, nhưng bản thân tông chủ của Luyện Đan Tông vẫn có rất nhiều bảo bối. Sau khi Lưu Chí Hoa giành được một đống bảo bối lớn, thì hắn ta cực kỳ đắc ý. Tên kia đúng là một tên ngốc ngu xuẩn, đã vậy còn quá dễ dàng tin tưởng vào mình. Nhưng nếu đối phương đã cho mình nhiều sự tin tưởng như vậy, tất nhiên mình cũng không thể lừa gạt ông ta được. Lưu Chí Hoa đứng bên cạnh tháp lưu ly, hắn ta rất kích động nhìn xung quanh nơi này. Vì có thể tiện cho việc tùy thời quan sát trên đỉnh tháp lưu ly, thậm chí hắn ta không tiếc nằm gai nếm mật. Vì tất cả những thứ này, thậm chí hắn ta đã tiêu phí không ít tiền. Đều tránh ra hết cho bọn tôi, xung quanh tháp lưu ly cũng phải được dọn dẹp. Bây giờ, xung quanh đây sắp bắt đầu giới nghiêm rồi, các người đừng đứng góp vui ở đây nữa. Rất nhanh, nhóm quân hộ vệ đã trực tiếp xông lên, trong lòng bọn họ cực kỳ rõ ràng. Tiếp theo chính là thời khắc dọn dẹp hiện trường. Vốn dĩ, tháp lưu ly chính là tài vật của công chúng, nhưng bởi vì nghìn năm mới mở ra một lần, cho nên bên phía hoàng gia đã biến tháp lưu ly thành đồ của mình luôn rồi. Bọn họ có thể dựa vào tháp lưu ly này mà kiếm được không ít tiền. Tất nhiên, tất cả những thứ này đã được người khác ngầm đồng ý. Lưu Chí Hoa không nghĩ tới, mình đợi ở nơi này, thế mà không hiểu thế nào lại bị người ta đuổi đi. Điều này làm cho trên mặt hắn ta có chút không nhịn được. Chuyện gì vậy chứ? Tôi tốn tiền để được ở đây đó. Các người đừng hòng đuổi tôi đi. Nhìn thấy mấy tên này đến tìm gây phiền phức, Lưu Chí Hoa không nhịn được mà lớn tiếng kinh hô. Đám quân hộ vệ của Hoàng Thành này cũng không để ý tới nhiều như vậy. Bọn họ nhận được nhiệm vụ phải đuổi đối phương đi, cho nên bất luận đối phương có thân phận gì đi nữa hay là có cho bao nhiêu tiền, hôm nay đều phải rời khỏi đây. Ít nói lời vô nghĩa như vậy ở đây đi. Bây giờ là hoàng gia làm việc, làm gì rảnh rỗi đứng nghe anh thừa lời ở đây chứ. Nếu anh không muốn mất đi tư cách tiến vào tháp liều ly, vậy anh cũng đừng gây chuyện ở đây nữa. Quân hộ vệ lên tiếng uy hiếp đối phương một câu, trên mặt anh ta mang theo vẻ rất coi thường. Người bình thường sau khi nghe thấy lời này thì đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lưu Chí Hoa nghe thấy lời này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Hắn ta không nghĩ tới, thế mà đối phương lại dùng việc này để uy hiếp hắn ta. Cậu đây là định uy hiếp đe dọa tôi đó hả? Nhìn thấy bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo của đám người này, Lưu Chí Hoa không nhịn được mà nhíu mày. Nếu đám người này thật sự đuổi hắn ta đi, hắn ta cũng không có nhà để về nữa rồi. Dù sao mấy nhà trọ ở xung quanh đã đầy khách hết rồi. Bây giờ cho dù hắn ta có đi tìm kiếm thế nào đi nữa, thì cũng đã không còn chỗ đặt chân. Vậy thì sao chứ? Trên mặt quân hộ vệ của Hoàng Thành mang theo nụ cười cực kỳ khinh thường. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoa. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Đàm Lãng Phong đột nhiên động linh cơ một cái. Ông ta có một suy nghĩ khác. Các vị đại ca, tôi là người của tông môn, có biết Luyện Đan Tông không? Đàm Lãng Phong bắt đầu khoe khoang lung tung thân phận của mình. Sau khi nghe thấy đối phương là người của tông môn, sắc mặt của quân hộ vệ Hoàng Thành cũng trở nên không khó coi như vậy nữa. Bọn họ nhíu mày liếc mắt nhìn Đàm Lãng Phong một cái. Nhưng nên đi thì vẫn phải đi. Tông môn các người tất nhiên có nơi ở của tông môn mình, không cần phải đến đây góp vui. Thấy dáng vẻ của đối phương đã dịu xuống, Đàm Lãng Phong không nhịn được mà lộ ra một nụ cười. Ông ta biết kế tiếp ông ta phải làm thế nào mới có thể giải quyết được vấn đề này. Tôi đây không phải cũng có rất nhiều nỗi niềm khó nói sao? Tôi chỉ đơn thuần đến đây ở lại mà thôi. Hy vọng mọi người đừng tới tìm tôi gây phiền phức. Nói đến đây, ông ta lấy một viên đan dược từ trong lòng ra, rồi đưa cho quân hộ vệ hoàng thành cầm đầu. Sau đó ông ta lại lấy ra một ít nguyên thạch rồi đưa cho đối phương. Thứ này mọi người cầm lấy đi, nhưng ngàn vạn lần đừng có khách khí với tôi. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, trên mặt của quân hộ vệ hoàng thành hiện lên nụ cười. Số lượng của chút tiền ấy cũng không ít, đã đủ cho bọn họ chơi đùa một khoảng thời gian dài. Nếu đã như vậy, vậy ông cứ thành thật mà ở lại đây đi, ngàn vạn lần không được gây ra bất kỳ chuyện gì đấy. Nếu không đến lúc đó tôi vẫn sẽ đến đuổi ông đi thôi. Sau khi nói xong lời này, bọn họ trực tiếp cười híp mắt rồi xoay người chuẩn bị đi. Cũng ngay đúng lúc này, Đàm Lãng Phong đột nhiên giơ tay ra ngăn cản bọn họ. Thật không dám giấu giếm các vị đại ca, vẫn còn một việc nữa cần làm phiền mọi người. Đàm Lãng Phong đã nghe ngóng được vị trí của Trần Bình từ lâu rồi, vừa đúng lúc anh cũng ở gần đây, cho nên ông ta muốn nhân cơ hội này xử lý Trần Bình một trận. Nếu đối phương muốn dọn dẹp, vậy thì chắc chắn sẽ đi đuổi Trần Bình đi mới đúng. Ông có chuyện gì thì nói nhanh đi, ngược lại tôi cũng có chút tò mò đó. Ông, cái người này có thể chia sẻ một chút tin tức có lợi gì nữa không? Trên mặt của quân hộ vệ Hoàng Thành cũng mang theo vẻ tò mò. Cái người này cực kỳ hiểu chuyện, cho nên anh ta cũng nguyện ý trao đổi với đối phương. Có một người gọi là Trần Bình, thật ra thực lực của cậu ta không đến đâu cả, nhưng cực kỳ đầu cơ trục lợi. Cho nên, cậu ta cũng có một chỗ ở gần đây. Cậu có muốn cân nhắc xử lý cậu ta một chút không? Hơn nữa, người này có nhiều tiền lắm. Nói không chừng, cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền từ chỗ cậu ta. Đàm Lãng Phong cười tùm tìm mở miệng nói. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười sáng lạn. Rất rõ ràng, tiếp theo ông ta đang nghĩ biện pháp hại Trần Bình. Đám quân hộ vệ Hoàng Thành nghe thấy lời này, bọn họ không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn, âm thầm cảm thấy tất cả những thứ này cực kỳ không tồi. Thằng nhóc này cũng khá hiểu chuyện đấy. Anh ta cười tủm tỉm tán thưởng một tiếng, sau đó anh ta trực tiếp xoay người rời đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Trong mắt anh ta, người này hoàn toàn hiểu chuyện, cực kỳ phù hợp với mong muốn của mình. Rất nhanh, đám quân hộ vệ Hoàng Thành đã lập tức dẫn người đi thẳng đến nơi ở của Trần Bình. Lúc này Trần Bình vừa vặn cũng đang ở đây tìm một gian nhà trọ, dẫn theo đám đệ tử vào ở. Tiếp theo chúng ta đừng đứng ngốc ở đây nữa. Tôi tin rằng dựa vào thực lực của chúng ta thì vẫn là có thể mạnh mẽ vượt qua ai. Nhưng cũng có nguy hiểm, tất cả các người cứ làm theo khả năng là được rồi. Đám đệ tử này mỗi một người đều là bảo bối của Trần Bình, cho nên Trần Bình cũng không nguyện ý trực tiếp tống xuất bọn họ đi chịu chết như vậy. Sau khi mọi người nghe thấy lời nói của Trần Bình thì đều không nhịn được mà nghiêm túc gật đầu. Với thực lực của bọn họ thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Yên tâm đi lão đại, chắc chắn chúng tôi sẽ tự lượng sức mình. Chuyện này đối với chúng tôi mà nói cũng không tính là khó khăn gì. Chỉ cần có sự can đảm, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, đúng lúc chúng tôi cũng có thể xem thử thực lực của đám người này như thế nào, có phải là kém cỏi giống như trong tưởng tượng hay không. Tất cả mọi người đều cười tủm tỉm đứng một bên nói với nụ cười sáng lạn trên mặt, rất rõ ràng là cực kỳ khinh thường đệ tử ở nơi này. Hóa ra bọn họ đối với đám đệ tử xa lạ này ít nhiều gì cũng vẫn ôm một ít thái độ kính sợ, nhưng sau khi cảm nhận được cái gọi là thực lực cường đại của bọn họ thì mới phát hiện hòa ra cũng chỉ như thế thôi. Đúng lúc này, nhà trọ của Trần Bình đột nhiên bị người gõ cửa. Anh hơi tò mò để người đi mở cửa ra xem thử xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính xác mà nói, chỗ bọn họ đang ở không phải là một nhà trọ, mà là một nơi tương tự như nhà sân. Cả một khoảng sân đều đã thuê cho người của mình rồi. Các đệ tử cũng hơi nghi hoặc mà mở cửa ra. Bọn họ thật sự không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, quân hộ vệ Hoàng Thành đã bày ra tác dụng của mình. Bọn họ trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình, rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Cậu chính là người phụ trách ở nơi này nhỉ? Tháp lưu ly của chúng tôi sắp mở ra rồi, cho nên bắt buộc phải đi dọn dẹp. Nhanh chóng dẫn người của cậu rời khỏi đây đi. Nói xong lời này, anh ta trực tiếp gào to bảo Trần Bình nhanh chóng rời đi. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Trần Bình trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới, thế mà người kia lại còn muốn đến tìm mình gây phiền phức. Ai quy định chúng tôi không thể ở nơi này vậy. Nơi này của chúng tôi cách vị trí của tháp liều ly cũng không tính là gần đi. Cho dù các người có dọn dẹp thì cũng không đến mức đuổi hết toàn bộ người ở nơi này của chúng tôi chứ. Vẻ mặt của Trần Bình cực kỳ khó coi. Anh cứ yên lặng như vậy mà nhìn về phía trước, đôi mắt anh hiện lên một tia không thoải mái. Vì để phòng ngừa tình huống người chen chúc nhau xuất hiện, Trần Bình còn cố ý đặt địa điểm dừng chân ở nơi xa. Nhưng không nghĩ tới, thế mà đám người này còn muốn tìm đến mình. Loại phiền phức như thế này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Trên mặt của quân hộ vệ Hoàng Thành cũng lộ ra một tia ngượng ngùng. Không nghĩ tới, thế mà Trần Bình lại còn dám lên tiếng cãi lại mình. Quả thật, nơi này không thuộc phạm vi của bọn họ. Nhưng anh ta cũng không hề quên những lời mà Đàm Lãng Phong từng nói. Nghe nói, tên này là một sự tồn tại cấp tông chủ, cực kỳ có tiền. Nếu đã như vậy, nếu anh ta không kiếm được chút tiền từ trong tay Trần Bình, trong lòng anh ta sẽ cực kỳ bất mãn. Cậu muốn ở nơi này, tất nhiên cũng rất dễ dàng. Chỉ cần giao phí dừng chân trong khoảng thời gian này ra đây là được. Bây giờ, nơi này đã được chuyển giao cho quân hộ vệ Hoàng Thành chúng tôi phụ trách rồi. Nếu muốn bình an vô sự mà ở lại đây, vậy thì cậu phải bỏ ra cái gì đó, hiểu không? Tuy số người ở đây của Trần Bình cũng không ít, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là quân hộ vệ Hoàng Thành trong truyền thuyết, tất nhiên không sợ Trần Bình nói thêm gì nữa. Nếu cậu không giao số tiền này ra, vậy thì tiếp theo sẽ không thể tiếp tục ở đây được. Chúng tôi không chỉ không thể bảo đảm cho sự an toàn của cậu, thậm chí đến lúc đó nếu có người đến tìm cậu gây phiền phức, chúng tôi cũng sẽ dựa theo quy củ mà đưa các người đi truy vấn. Cậu cũng biết thời gian đối với đám người tu hành như các cậu mà nói là quan trọng đến cỡ nào rồi đó. Trong mỗi lời nói của đối phương đều thể hiện rõ ý uy hiếp. Rất rõ ràng, một khi Trần Bình không cho chút lợi ích thì chuyện này sẽ hoàn toàn không yên. Cổ Nhạc Nhạc ở phía sau đi tới bên cạnh Trần Bình, anh ta thấp giọng nói nhỏ một câu. Lão đại, thoạt nhìn người kia đáng khinh như vậy, bọn họ đã thể hiện rõ là muốn tới đây đòi tiền rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta lại càng không thể thỏa hiệp với anh ta được. Sư Trấn Thiên đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt buồn bực. Đời này anh ta ghét nhất là loại người ỷ thế hiếp người này. Nếu không phải lão đại ở đây ngăn cản anh ta, rất có thể anh ta đã đuổi đám quân hộ vệ Hoàng Thành này ra ngoài từ lâu rồi. Các cậu có nhiều người như vậy, cứ dựa theo đầu người mà nộp phí đi. Tôi tin rằng, đối với cậu mà nói, hẳn là cũng không phải khó khăn gì. Dù sao thì thoạt nhìn, cái tâm môn này của cậu cũng khá là lớn. Thủ lĩnh của quân hộ vệ Hoàng Thành trực tiếp dùng tay tính một con số, thể hiện rõ là đang muốn Trần Bình nhanh chóng giao tiền ra. Nghe nói như thế, Trần Bình không nhịn được mà yên lặng gật đầu. Trên mặt anh lộ ra một nụ cười sáng lạn. Tất nhiên đây không thành vấn đề rồi. Bây giờ, tới lượt sư Trấn Thiên cậu lên đài rồi đó. Cậu hẳn là biết mình nên làm thế nào nhỉ? Vẻ mặt Trần Bình tràn đầy ý cười, nhìn sư Trấn Thiên. Trên mặt anh mang theo nụ cười sáng lạn, dường như thật sự có ý định trả thù lao vậy. Người của quân hộ vệ Hoàng Thành không nghĩ tới Trần Bình sảng khoái như vậy, cực kỳ không thèm để ý đến chút chuyện trả tiền này. Mấy đệ tử khác cứ yên lặng như vậy nhìn đối phương. Trên mặt bọn họ cũng mang theo nụ cười sáng lạn. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bây giờ lão đại nhà mình đang muốn xử lý đối phương. Trên mặt sư Trấn Thiên cũng tràn đầy ý cười, anh ta còn tưởng rằng lần này lão đại sẽ nhịn cục tức này xuống. Xem ra quả thật là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Các người chính là quân hộ vệ của Hoàng Thành nhỉ? Thế bộ dạng của các người cũng khá là kiêu ngạo đó. Không biết các người có thể đỡ được một vài đòn hiểm của tôi hay không đây? Vừa dứt lời, anh ta trực tiếp lấy một tấm bảng ra, đập thật mạnh về phía đầu của đối phương. Thứ đồ chơi này còn là thần khí mà Trần Bình đã tặng cho anh ta. Lúc Trần Bình rảnh rỗi không có việc gì làm, thì tùy ý nghiên cứu đủ loại kiểu dáng vũ khí. Thế mà trong lúc vô ý, lại chế tạo ra được một cái bảng có thể đánh người cho anh ta. Chiếc bảng này cũng được coi như xứng với linh khí cao cấp rồi. Tuy ngoại hình không được đẹp lắm, nhưng công hiệu thì tuyệt đối không kém. Nhìn thấy sư Trấn Thiên lấy một chiếc bảng ra muốn hù dọa mình, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ cực kỳ khinh thường. Bọn họ luôn cảm thấy đầu óc của tên này không được tốt lắm. Cậu đây là đang xem thường chúng tôi đó sao? Nhìn mấy thứ chúng tôi cầm này, cái nào cái nấy cũng đều là nguyên khí loại kém, mà cậu có chút bản lĩnh đã muốn chống lại bọn tôi rồi. Cậu cũng thật là quá mức ngu xuẩn rồi đó. Quân hộ vệ của Hoàng Thành còn tưởng rằng đối phương tới trả thù lao, không nghĩ tới thế mà lại muốn tới gây sự. Nếu đã như vậy, vậy anh ta cũng sẽ không khách khí nữa. Nếu các người đã muốn tìm phiền phức như vậy rồi, vậy thì tiếp theo đừng trách tôi xử lý các người. Các anh em trực tiếp dẫn toàn bộ đám người này đi hết cho ông. Hôm nay tôi sẽ để cho bọn chúng biết rốt cuộc quân hộ vệ của Hoàng Thành có thể lợi hại đến mức nào. Nói xong lời này, một đám người lập tức nhao nhao lên, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hưng phấn. Bọn họ biết tiếp theo mình nên phải làm gì. Ngay trong nháy mắt khi mọi người chuẩn bị nhào lên đối phó với Trần Bình, đột nhiên Sư Trấn Thiên động đậy một chút, tấm bảng của anh ta trực tiếp đập lên đầu của đối phương, vậy mà lại đánh cho đám người nhào đến tìm phiền phức này hôn mê hết. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Sư Trấn Thiên lộ ra một nụ cười sáng lạn. Anh ta biết ngay là không ai có thể ngăn cản được công kích của mình mà. Cái đám được gọi là nguyên khí loại kém kia của các người có gì hay mà kiêu ngạo chứ, còn thật sự cho mình là lợi hại lắm sao? Bọn họ hoàn toàn khinh thường sử dụng loại đồ nguyên khí kém này, cho nên lúc này bọn họ đều rất ghét bỏ đối với mấy thứ đồ mà đối phương đã nói. Trong nháy mắt, đám quân hộ vệ này đều đã bị đánh đến mức có chút không chịu nổi nữa. Ngay sau đó, một người duy nhất đứng lên được cũng chỉ còn lại tên thủ lĩnh này thôi. Đám người các cậu thật to gan, chẳng lẽ các người không biết thân phận của chúng tôi sao? Chúng tôi chính là quân hộ vệ của Hoàng Thành, không phải là người mà đám người rác rưởi như các người có thể so bì được đâu. Hôm nay, cậu dám cả gan từ chối quân hộ vệ Hoàng Thành chúng tôi ở ngoài cửa như vậy. Ngày mai, cậu sẽ biết, một bước các người cũng khó đi ở nơi này. Nói xong lời này, anh ta lập tức vội vã hoảng loạn mà chạy đi, không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa. Đối phương là người có thể đánh bại được đám thuộc hạ dưới tay anh ta dễ như trở bàn tay. Nếu anh ta cưỡng ép ở lại nơi này, ít nhiều gì anh ta cũng thấy hơi nguy hiểm. Anh ta không muốn bị người ta đánh ngã trên mặt đất mất mặt như vậy. Nhưng lần này anh ta cũng đã thành công nhớ kỹ Trần Bình rồi. Người này chỉ nhìn qua cách ăn mặc là biết ngay tuyệt đối là một người cực kỳ giàu có rồi. Nhưng cậu ta lại không muốn tiêu một chút tiền để lấy lòng anh ta. Đây quả thật là quá nực cười. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua một ngày, bên quân hộ vệ Hoàng Thành dường như cũng không hề có bất kỳ phản ứng gì cả. Cảm giác hình như chuyện này đã hoàn toàn chấm dứt rồi vậy. Nhưng trong lòng Trần Bình rất rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Chắc chắn trong đầu đối phương đang có ý nghĩ xấu xa gì đó, chẳng qua là bây giờ còn chưa sử dụng thủ đoạn của mình ra mà thôi. Thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ tên nhóc quân hộ vệ Hoàng Thành kia không định tới gây phiền phức nữa sao? Tôi thấy hình như anh ta đã hoàn toàn từ bỏ việc tới tìm chúng ta gây phiền phức rồi. Cổ Nhạc Nhạc đứng ở một bên cực kỳ nghi hoặc mà lên tiếng hỏi. Anh ta thật sự không nghĩ ra đây là xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, người này hẳn là rất nhanh sẽ chạy đến tìm bọn họ gây phiền phức mới đúng. Cậu không cần lo lắng, tháp liều ly cũng là do bọn họ phụ trách, chắc chắn sẽ gây ra đủ loại khó dễ cho chúng ta ở phương diện này, cho nên chúng ta cũng không cần phải quá mức khẩn trương đâu. Nên tới thì sẽ tới thôi, tôi không tin bọn họ sẽ từ bỏ cơ hội gây phiền phức cho chúng ta. Trần Bình nhìn thấy đám người ăn mặc khoan thai này, các đệ tử không nhịn được mà lộ ra một nụ cười. Biểu hiện bây giờ của đám nhóc này cũng quá xa hoa rồi đó. Đám quân hộ vệ này cực kỳ biết quan sát sắc mặt. Giờ phút này, bọn họ đều có thể phán đoán ra được mức độ giàu có của đám người Trần Bình thông qua cách ăn mặc của người nhà mình. Trong khoảng thời gian này, nơi đây cực kỳ náo nhiệt, không ít tông môn đều đã lục tục đi tới xung quanh tháp Liêu Ly rồi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tiếp theo đây chính là thời khắc tranh đấu xưng vương. Giờ phút này, cuối cùng đội quân hộ vệ Hoàng Thành cũng được rảnh rỗi. Trong lòng của từng người bọn họ đều biết rất rõ, tiếp sau đây còn phải đi gây sự với Trần Bình. Tên Trần Bình kia đã tung tăng nhiều ngày như vậy, cũng đến lúc nên bị chúng ta thu phục rồi. Trên mặt của thủ lĩnh quân hộ vệ Tiểu Bạch là vẻ vô cùng hung ác, hận không thể lập tức chém tên đại nghịch bất đạo Trần Bình này ra thành trăm mảnh. Thông qua sự tìm hiểu trong khoảng thời gian này của bọn họ, thì anh ta đã hiểu rõ chuyện liên quan đến Trần Bình. Thì ra cái tên này là một ông chủ giàu có chính cống. Hơn nữa, những đệ tử kia của anh đều có tài năng xuất chúng, luyện chế đan dược cũng vô cùng xa xỉ. Cho dù là ở phương diện nào đi chăng nữa, thì Diệt Thiên Tông bọn họ cũng đều có thể được ca ngợi là số một. Sau khi biết được tài lực và vật lực của Trần Bình, thì trong lòng của đám quân hộ vệ Hoàng Thành càng bất mãn hơn. Rõ ràng đối phương có nhiều tiền như vậy, cho mình một chút thì có sao chứ? Vẫn là cái tên Đàm Lãng Phong kia biết điều hơn, không giống như thứ đồ chơi không hiểu chuyện trước mắt này. Tiếp theo đây, chúng ta nhất định phải cố gắng làm khó dễ anh ta một phen. Cho dù như thế nào, thì cũng không thể để cho anh ta bước vào địa bàn của chúng ta. Sau khi nói xong lời này, thì trong lòng đám người bọn họ đang không ngừng toan tính xem phải thu thập Trần Bình như thế nào. Dù sao thì bây giờ Tháp Liêu Ly cũng do bọn họ nắm trong tay, cho nên sau này muốn quản lý đối phương ra vào là chuyện hoàn toàn vô cùng nhẹ nhàng. Nếu như bọn họ nhằm vào Tháp Liêu Ly mà đến, thì chúng ta sẽ khiến cho bọn họ cả đời này cũng không thể vào trong Tháp Liêu Ly được. Đợi đến nghìn năm sau, lúc Tháp Liêu Ly mở ra một lần nữa, để xem còn có cơ hội tiến vào trong hay không. Tất cả mọi người nói chuyện ăn khớp với nhau, hoàn toàn mang dáng vẻ của Trần Bình ra tế. Trong lòng của bọn họ hiểu rõ, đệ tử của môn phái Diệt Thiên Tông này tuyệt đối không được phép tiến vào trong Tháp Liêu Ly. Tháp Liêu Ly nhanh chóng hoàn toàn mở ra với bên ngoài. Trần Bình cũng không vội vàng đi tới để trở thành nhóm đầu tiên tiến vào trong, mà ung dung lắc lư dẫn người đi xem xung quanh, góp thêm náo nhiệt giống như đi chợ vậy. Bởi vì ở xung quanh nơi này có rất nhiều người buôn bán, cho nên Trần Bình cũng có thể mua được không ít, vừa ăn vừa chơi đến quên cả trời đất. Những đệ tử dưới tay Trần Bình thì người này còn bình tĩnh hơn người kia. Bọn họ sợ rằng nếu mình dẫn đầu biểu hiện quá tốt thì sẽ khiến cho người khác đố kỵ. Lúc này Đàm Lãng Phong thừa dịp có lúc nhiều người nhất lén lút tiến vào trong đó. Trong lòng của ông ta hiểu rất rõ, ông ta nhất định phải tìm được một chút cơ hội từ trong đó. Bởi vì người đi vào trong đó nhất định phải chứng nhận tên thật, nên bọn họ không có bất cứ cách nào để che giấu môn phái và tình trạng của mình. Đàm Lãng Phong bỏ ra một chút tiền thì trực tiếp được nhét vào trong. Mặc dù ông ta là người của Luyện Đan Tông, nhưng ông ta cũng có thể lấy tư cách là tán tu để đi vào bên trong. Thế nên một ít tiền khen thưởng cho quân hộ vệ này là vì ông ta muốn thể hiện trọn vẹn lời bịa đặt của mình mà đưa ra. Đàm Lãng Phong nhanh chóng tiến vào trong Tháp Liêu Ly. Ông ta cảm nhận được nhiều loại cảnh trong mơ. Dựa vào thực lực của ông ta mà muốn qua cửa thì vốn là không thể nào. Sau khi cảm nhận được sức mạnh to lớn của những cảnh trong mơ này, thì ông ta bắt đầu nghiên cứu xem có cách nào có thể nhanh chóng qua cửa bằng bàng môn tà đạo của mình hay không. Những thủ đoạn này của ông ta không đơn giản, nó có thể dễ dàng đánh tan rất nhiều cảnh trong mơ. Cho nên nói một cách tương đối thì ông ta qua cửa cũng khá dễ dàng. Thế nhưng càng về sau, Đàm Lãng Phong phát hiện ra càng ngày mình càng tốn sức. Những cảnh trong mơ này cực kỳ vững chắc, không phải thứ mà ông ta có thể giải quyết được dễ như trở bàn tay. Lúc đầu ông ta có thể dựa vào một số liều thuốc nhỏ của mình mà tiến lên đánh tan những cảnh trong mơ hư ảo này. Như vậy ông ta cũng có thể lập tức tỉnh táo lại từ ảo cảnh trong mơ, từ đó qua được cửa ải này. Lúc này Đàm Lãng Phong đã thuận lợi tiến vào trong tầng thứ tư. Đến tầng này thì xem như ông ta gặp phải vấn đề khó. Hơn nữa Đàm Lãng Phong cũng là người có tốc độ qua cửa nhanh nhất trong số những người ở đây. Những đệ tử của các môn phái khác vốn không có sức mạnh to lớn như vậy, bởi vì sức mạnh của mỗi người đều bị đè ép. Hơn nữa bọn họ không thể tìm ra cách qua cửa nhanh chóng, cho nên chỉ có thể cùng chờ đợi từng cửa ải từng cửa ải. Vào lúc người khác đang xông pha ở cửa ải thứ nhất thì Đàm Lãng Phong đã đến được cửa ải thứ tư. Có thể nói tốc độ này nhanh đến không tin được, khiến cho người ta sợ hãi mà trầm trồ thán phục. Ngay vào giờ phút này, những quân hộ vệ phụ trách trông coi ở cửa ra vào và những người xem náo nhiệt kia cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ tới có người có thể đạt đến tốc độ như vậy. Ôi trời ơi, suốt cuộc cái tên Đàm Lãng Phong này là ai vậy? Thực lực của ông ta thật sự mạnh đến như vậy sao? Sao tôi chưa từng nghe nói đến tên của người này vậy? Hơn nữa, ông ta chỉ là một tàn tu. Rõ ràng đây chính là một con ngựa đột nhiên xuất hiện trong nghìn năm qua. Xem ra, đây là người có hy vọng có thể về đến đích nhất trong năm nay. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cần phải nhìn kỹ người này thật tốt. Tuyệt đối không thể để ông ta chạy mất được. Tất cả mọi người đều bừng bừng, nổi lên hứng thú với Đàm Lãng Phong. Bọn họ dự định nhìn chằm chằm vào Đàm Lãng Phong, tuyệt đối không thể để cho Đàm Lãng Phong cứ chạy đi mất từ trong tay mình như vậy. Lúc này, Đàm Lãng Phong đã bị nhốt ở cửa ải thứ tư. Thực lực của bản thân ông ta thật sự không quá mạnh. Hơn nữa, năng lực chiến đấu của ông ta cũng rất yếu. Hơn nữa, vào giờ phút này, đã bắt đầu có người lục tục có ý định muốn vượt qua. Mọi người không ngờ, vậy mà Đàm Lãng Phong lại ở trong cửa ải thứ tư lâu như thế. Cho nên trong lòng cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Rốt cuộc, trong cửa ải thứ tư này có thứ gì vậy? Ông ta đã bị kẹt lại ở trong đó một khoảng thời gian lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ năm nay cửa ải thứ tư trở nên rất khó sao? Tôi còn nhớ rõ, cửa ải thứ tư vào hơn nghìn năm trước cũng không khó vượt qua như trong tưởng tượng. Sao đến lượt người này thì dường như lại có chút không ổn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người bừng bừng nảy sinh hứng thú. Ngay sau đó, họ nhìn thấy có một đám đệ tử tinh anh đã lục tục tiến vào cửa ải thứ tư. Lúc này, Trần Bình đã yên lặng dẫn người đi đến xung quanh tháp Liêu Ly, có chút tò mò nhìn xem tình huống xung quanh ở nơi này. Anh có chút không hiểu rõ lắm, rốt cuộc đám người này đang vây lại xem thứ gì. Lúc anh đi qua đó nhìn xem thì mới phát hiện, thì ra là đã có người ở bên trong bắt đầu qua cửa. Hơn nữa, mọi người còn có thể nhìn xem xếp hạng toàn bộ hành trình. Các anh em, mọi người cũng nhìn thấy rồi đó. Đây là lúc chúng ta thể hiện ra cho bọn họ thấy. Cho nên đến lúc đó, mọi người nhất định phải treo tên của môn phái chúng ta lên, làm rạng rỡ danh tiếng của môn phái chúng ta. Trần Bình không nhịn được, cười híp mắt mở miệng nói. Trên đầu của đám đệ tử này đều treo tên Diệt Thiên Tông, cho nên lát nữa nhất định phải biểu hiện vô cùng xuất sắc mới được. Nghe nói như thế thì tất cả mọi người khẽ gật đầu rồi lập tức xông lên phía trước muốn đi bào danh. Nhưng không ngờ lại bị quân hộ vệ Hoàng Thành ngăn lại. Bọn họ sẽ không cho phép người của Diệt Thiên Tông tham gia cuộc thi đấu này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 154 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.